Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Lộng một cái lâm thời công đường nhạc tam thúc vô cùng đau đớn nhị ca. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Thanh Sơn ca chặt đứt một chân, đã đủ thảm, ngươi còn muốn ngủ hắn tức phụ, hại hắn mệnh, thậm chí còn cầm hắn ngân phiếu. Nhạc nhị vẫn như cũ không nghĩ nói chuyện, đầu càng thấp, hắn cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt hắn huynh đệ cùng tức phụ. Hắn ba cái hài tử, khuê nữ 10 tuổi, đại nhi tử 7 tuổi, tiểu nhi tử 4 tuổi, đều còn như vậy tiểu, lập tức liền sẽ không có cha. 10 tuổi khuê nữ, cảm thấy có như vậy cha không mặt mũi gặp người, che mặt chạy về ra đi khóc. Hắn tức phụ ngày thường thực hung, lúc này cũng sụp đổ, ôm hai cái nhi tử khóc ngã xuống đất. Hắn lão mẫu thân, run run rẩy rẩy chống quải trượng, cũng từ trong nhà tới. Người cái này nhiệt tử, ta muốn, ta phải dùng quải trượng, đánh chết ngươi. Lão thái thái bị mạnh mẽ mang về ra, lại là một đường kêu khóc trở về. Nhạc nhị thầm khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngươi vì cái gì sẽ coi trọng Lưu thị cái kia có hôi nách lão bà. Nàng rõ ràng liền so với ta lão, thân mình cũng so với ta khô gầy vô thịt. Nàng vẻ mặt khắc phu giống, ngươi chạm vào ai không tốt, càng muốn chạm vào nàng. Cái này hảo, mệnh cũng chưa, Lưu thị ngươi cái này xú nữ nhân, tiện nhân, người khác đã chết chính mình hai cái nam nhân, còn tới khắc ta nam nhân. Nhạc Linh Chi cực độ vô ngữ, nhạc nhị thầm cái này hung hãn nổi danh nữ nhân, thật là đổi mới nàng tam quan. Nàng ý tứ trong lời nói, nàng nam nhân một chút sai đều không có, sai tất cả đều là Lưu thị. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, bởi vì nhạc nhị thúc là bùn thợ sư phó, kiếm tiền so với người bình thường nhiều, tướng mạo lại còn không có trở ngại, nhạc nhị thầm lấy hắn vì vinh, đối người khác hung ba ba, đối nhạc nhị thúc lại mọi cách thuận theo. Nhạc nhị thúc thích hái hoa ngắt cỏ, nhạc nhị thầm biết sau, chỉ biết đi giáo huấn nữ, sẽ không bỏ được mắng hắn một câu. Dần già, nhạc nhị thúc liền to gan lớn mật, sáng sớm hôm sau, huyện nha môn người tới. Flow, làm nhạc Linh Chi ngoài ý muốn chính là, Thanh Bình huyện lệnh đại nhân, cư nhiên tự mình mang theo nha dịch Ngộ Tác tới phá án. Đi theo bọn họ cùng nhau tới, còn có Tam Hồ Lục Hồ. Huyện lệnh đại nhân đối nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh, nói chuyện ngự khí, không mất cung kính. Khí độ bất phàm, ăn mặc kính trang Tam Hồ Lục Hồ, vừa tới liền hộ ở nhạc Linh Chi bên người. Người trong thôn âm thầm nghị luận, Thiên Kim đại tiểu thư thân phận chính là bất đồng, liền bảo tiêu đều như vậy khóc. Hôm nay kiến thức tới rồi, tướng quân phủ biểu tiểu thư, thân phận cao quý đến dọa người, liền huyện lệnh đại nhân đều phải đối nàng cung cung kính kính. Nhạc nhị cái này thảm, hại nàng cha, xác định vững chắc không có đường sống. Người lời này nói được, đều không cần quá một chút đầu óc. Giống nhạc nhị như vậy, liền tính làm hại là người thường cha, cũng khẳng định là không có đường sống. Bởi vì thi thể muốn kết án sao mới có thể xử lý, huyện lệnh đại nhân chi kỳ tuyên bố, hiện trường thẩm án, một ngày kết án. Nếu là đem nghi phạm mang về huyện nha tái thẩm, một đi một về lăn lộn, ít nhất 2-3 thiên. Hiện tại thời tiết nhiệt, thi thể phóng cái 2-3 thiên, xác định vững chắc sẽ có mùi thối. Thôn trưởng lập tức phái người dọn bàn ghế, lộng cái lâm thời công đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Tác nghiệm quá thi sau tuyên bố, người chết là hít thở không thông mà chết, sau đó bị người đặt ở trong nước phao một đêm. Hắn căn cứ cùng nhạc Linh Chi phía trước nói không sai biệt lắm. Nhưng hắn so nhạc Linh Chi nhiều một cái căn cứ, chết đuối mà chết người một đại đặc điểm, cúc hoa sẽ tản ra, nhưng người chết không có. Xác định chết như thế nào, liền bắt đầu thẩm án. Lưu thị sớm đã sụp đổ tuyệt vọng, cũng chưa dụng hình, liền toàn bộ công khai ra tới. Nhạc nhị thúc ngay từ đầu muốn đem chịu tội toàn bộ đầy cho Lưu thị, hắn nói là Lưu thị trước câu dẫn hắn, sát nhạc Thanh Sơn cũng là Lưu thị ra chủ ý. Thậm chí dùng gối đầu che chết nhạc Thanh Sơn, cũng là Lưu thị. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.